Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại biệt thự Dương thì, Risa xốc xe bước vào nhà của MK với bộ váy của MK Tiasi khi đi. Vừa bước vào nhà, bà Linda liền chạy ra ôm Risa và hỏi. Bà Linda, mọi VC vẫn ổn chứ con? Vẻ mặt háo hức đợi câu trả lời của Risa. Risa, mọi VC vẫn ổn ạ thưa mẹ. Mà ba chưa về ạ, ông Zoom, hai mẹ con vừa nhắc đến ba à, ba về rồi nè. Risa, à, ba về rồi, chạy ra ôm ông Zoom. Bà Linda, ông ăn chưa? Ông Zoom, tôi ăn rồi. À Risa này, ba có điều muốn nói với con. Risa, ba nói đi ạ. Ông Zoom, mai con đến tập đoàn của ba làm VC đi con. Risa, muốn con đến đó phải đáp ứng con một điều kiện. Ông Zoom, điều kiện gì vậy con? Risa, ba phải đồng ý versus con đã. Ông Zoom, đờ si rồi ba đồng ý BS thì con NS đi. Risa, điều kiện của con đơn giản lắm. Đó là ở tập đoàn ba cô đờ si nói con là con của ba và con sẽ lấy tên khác làm tên của con để tránh mọi người gây chú ý đến con. Ông Zoom và bà Linda, ý kiến này đờ si đó con. Ông Zoom, vậy con định lấy tên gì? Hết chép 11 cách chương.